Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, tranh phong cật thu. Hả, đúng vậy. Tiểu Khai vỗ mạnh tay một cái, đúng là Trì Tiểu Trúc cô nương. Ba. Trên giường truyền đến tiếng vỗ mạnh, Tiểu Khai vừa nhấc đầu, đã nhìn thấy vẻ mặt Tam thiếu gia phẫn nộ nâng lên cánh tay, hung hăng chỉ vào chính mình, dùng sức huy vũ, phảng phất như nói, Trì Tiểu Trúc là của ta. Ngươi đừng dọa ta. Tiểu Khai còn lâu mới sợ hắn, ta nói cho ngươi, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của ngươi không phải ta, mà là đại ca ngươi. Tam thiếu gia có chút sững sờ, trong mắt lộ vẻ bi phẫn, giơ nắm tay đánh xuống giường oanh long ầm ầm. Vũ ca tiểu thư vội vàng nắm chặt tay hắn ôn nhu an ủi. Vẻ mặt Tê Bỉ Nhị Bá cách thập phần kỳ quái, trừng mắt nhìn Tiểu Khai hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu nói, ngươi có biết lai lịch của vị trí cô nương kia tột cùng ra sao không? Tiểu Khai lắc đầu nói, không biết. Tê Bỉ Nhị Bá cách nói, vậy ngươi có biết hay không, lão tam nhà ta đúng là vì cướp về Trì cô nương mới trúng phong ma khẩu quyết của người ta. Nói cách khác, sau lưng Trì Tiểu Trúc có một nhân vật thần bí tinh thông phong ma khẩu quyết, ngươi có sợ không? Tiểu Khai ha ha cười nói, ma luyện sư vốn dĩ không xưng danh vì ma công, ta cần gì phải sợ hắn. Hơn nữa, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Ta vì Vũ ca tiểu thư ngay cả bá cách gia tộc cũng dám đến. Chẳng lẽ vì Trì Tiểu Trúc cũng không có thể đấu với nhân vật thần bí kia hay sao chứ? Tê Bỉ Nhị Bá cách nhìn không được nói, ngươi thật sự không sợ chết? Tiểu Khai rõ ràng lắc đầu, không sợ. Thanh âm Tê Bỉ Nhị Bá cách đã lạnh xuống, ngươi phải biết rằng, nếu lão phu muốn giết ngươi, quả thực dễ như trở bàn tay. Tiểu Khai cười hắc hắc, ngươi tự nhiên có quyền lực giết ta, ta tự nhiên có quyền lực theo đuổi Trì Tiểu Trúc. Tê Bỉ Nhị Bá cách cả đời đã gặp qua vô số người, nhưng với tính cách của người trước mắt này, thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn sửng sốt hồi lâu. Nhưng, Tiểu Khai còn không thỏa mãn, lại nói, ngày hôm qua Trì Tiểu Trúc nói gì với đại nhân? Tê Bỉ Nhị Bá cách nhíu mày nói, ngày hôm qua lão phu là muốn hỏi nàng chi tiết, nhưng vị cô nương này tính cách cực kỳ kiên nghị, đối với ta càng cực kỳ mâu thuẫn, mặc cho ta nói thế nào, đúng là chẳng ư chẳng hử, hỏi đến nóng này, nói lang quân nàng ta nhất định sẽ đến cứu nàng ta. Theo lão phu suy đoán, người tinh thông phong ma khẩu quyết sau lưng nàng, nên đúng là lang quân của nàng. Tiểu Khai cười nói, xem ra là tình báo gì đại nhân cũng chưa có. Tê Bỉ Nhị Bá cách lắc đầu nói, đó thì không chắc, ít nhất ta biết vị cô nương này là đến từ tu chân giới. Nàng mở miệng hỏi ta tình huống của 6 đại môn phái tu chân nơi tu chân giới. Ta đã nói cho nàng nơi này là ma giới. Lúc ấy ta nhìn sắc mặt của nàng, rõ ràng là biến đổi, có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Tiểu Khai nói, nếu đã biết nàng ta đến từ tu chân giới, cũng không có ý nghĩa gì a. Đương nhiên không phải. Tê Bỉ Nhị Bá cách nói, trước đây ma tôn dẫn dắt rồng đen xuất thế, thiếu chút nữa đem tu chân giới hoàn toàn hủy diệt. Sau lại có một người, sự cường đại khó thể tồn tại đem rồng đen ngạnh xanh bước tiến vào giao trì. Nếu ta không đoán sai, Trì cô nương khẳng định đúng là vì rồng đen xuất thế mới có thể đi vào ma giới. Nếu hiểu rõ tình huống chuyện này, thì cần phải hỏi ma tôn là được. Hắn dừng một chút, cười nói, lúc ấy ma tôn phái ra tâm phúc dưới tay tên Linh Chư mang theo ma giới trí bảo lục tâm thông đi tới tu chân giới, lại bị người đánh cho tối tăm mặt mày mà về. Việc này đã truyền khắp ma giới thành chuyện cười. Chờ qua 2 ngày ta đi bái phỏng ma tôn, hỏi Linh Chư một chút, nói không chừng biết được lai lịch của Trì Tiểu Trúc. Tiểu Khai trong tim đập bịch bịch, thầm nghĩ nếu ngươi làm như vậy chẳng phải trực tiếp hỏi ta đi. Trên mặt lại nhanh chóng bày ra một bộ dáng giật mình hiểu ra. Đại nhân quả nhiên nhìn xa thâm sâu. Tê Bỉ Nhị Bá cách nghiêm chỉnh nói, Tê Bỉ ta làm việc luôn công đạo. Vừa đến dưới lầu của Tiểu Trúc, đã nhìn thấy được đại thiếu gia. Phụ thân đại nhân. Đại thiếu gia vẻ mặt vội vàng, thoạt nhìn tay chân lúng túng. Tiểu Trúc muội muội nàng lại hôn mê nữa, ngài mau đi xem một chút. Tê Bỉ Nhị Bá cách ngạc nhiên nói, cô ta hôn mê làm sao ngươi biết? Đại thiếu gia có vẻ càng vội vàng, ta ngày hôm qua thấy nàng thanh tỉnh, luôn ở bên giường nói chuyện với nàng, vốn nói rất tốt, nhưng nàng bỗng nhiên nói rất khó chịu, rất đau khổ, sau đó hôn mê đi. Ta sợ nàng xảy ra chuyện. Tiểu Khai hận tới hàm răng phát ngứa, cả giận nói, ngươi bồi nàng một đêm. Đại thiếu gia chỉ sợ cha, không sợ hắn, ngạnh cổ nói, đúng vậy, ta đúng là bồi nàng một đêm, thế nào? Chỉ cô nương đối với ta rất tốt, nàng còn kể ta nghe chuyện xưa, ta còn nói rất nhiều chuyện, ha ha ha ha. Nàng còn kể chuyện xưa cho ngươi. Hai mắt Tiểu Khai như muốn phun lửa, Tê Bỉ Nhị Bá Cách nhìn thấy, mặc dù cảm thấy hắn có điểm phản ứng quá độ, nhưng cũng không hoài nghi. Đúng vậy, nàng kể cho ta nghe thật nhiều chuyện xưa. Đại thiếu gia đắc ý dương dương huyền diệu nói, nàng kể cho ta nghe một chuyện xưa, tên là Thiếu Niên Anh Hùng Độc Sấm Thục Sơn Hãm Không Đảo. Chậc chậc, cũng không biết chuyện xưa này là thật hay là giả, dù sao Tiểu Trúc muội muội nói rất hay, còn khóc nữa. Tiểu Khai bỗng nhiên im lặng xuống, sự tức giận đầy mình nhất thời biến mất. Đại thiếu gia nhìn hắn không nói lời nào, càng đắc ý vô cùng, cười ha ha nói, Tiểu Trúc muội muội hiển nhiên đối với ta có ý tứ a, xem ra nàng đã rất có ý tứ làm phu nhân gia chủ tương lai của Bá Cách gia tộc a. Tê Bỉ Nhị Bá Cách nhíu mày nói, chỉ Tiểu Trúc lai lịch không rõ, tâm tư cực kỳ kín đáo, huống chi sau lưng còn có một nhân vật thần bí không có xuất hiện, ta khuyên ngươi nên cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Nhìn hình dáng đắc ý này của ngươi, làm sao giống đứa con lớn nhất của Tê Bỉ ta hả? Nếu lúc này là lão tam, khẳng định trấn tĩnh hơn so với ngươi nhiều. Đại thiếu gia nhìn thấy, nhịn không được đã cười ha ha. Tê Bỉ Nhị Bá Cách có chút cau mày, trầm giọng nói, Vũ Quả, từ hôm nay trở đi, không được động võ đối với Nghiêm đại sư, có nghe hay không? Đại thiếu gia phản bác nói, nhưng hắn muốn cướp Tiểu Trúc muội muội của ta, phụ thân đại nhân cũng không quản hay sao chứ? Tê Bỉ Nhị Bá Cách nói, hắn muốn truy đuổi chỉ cô nương, đúng là được ta cho phép, nếu ngươi tự tin thì cùng hắn công bình cạnh tranh, thắng cũng phải thắng sáng sủa một ít, mới đúng là danh đầu của Bá Cách gia tộc. Lời này nói ra, hiển nhiên cũng đã không hề cố kỵ tâm tình của Tam thiếu gia, cho phép đại thiếu gia theo đuổi Tiểu Trúc rồi. Đại thiếu gia còn không vui mừng rỡ nói, dạ phụ thân đại nhân. Tiểu Khai ở xa xã nặng nề hừ một tiếng, vẻ mặt trầm xuống, thoạt nhìn tương đương phẫn nộ. Bộ dáng này đại thiếu gia nhìn vào trong mắt, nhất thời lại cười to một trận. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 196, gia tộc thần khí trong lầu các nhỏ. Tiểu Trúc cũng như thường lệ, đã ngủ say trầm trầm. Nàng vẫn luôn như vậy, nữ tử trầm tĩnh, thời điểm mở mắt, phảng phất như một nữ sĩ trong những bức tranh từ thời cổ đại đi tới. Đoan trang, tĩnh mục mà thanh lệ, thời điểm nhắm mắt, rồi lại an tường, thư thích mà nhẹ nhàng. Ba nam nhân ánh mắt đầu tiên nhìn nàng, đều nhịn không được trong tích tắc thất thần. Mặc dù căn bản không lo lắng sẽ đánh thức nàng, nhưng cũng không hẹn mà cùng thả chậm bước chân, hạ thấp thanh âm, nhẹ nhàng ngồi xuống. Tiểu Khai thấy trong lòng động tình, nhịn không được vươn tay ra, muốn sờ vào khuôn mặt nàng, nhưng tay vừa mới vươn một nửa, chợt nghe được, ba, một tiếng, bị một cái tát đánh trở về. Đại thiếu gia ở bên cạnh cả giận nói, không được sờ loạn. Tiểu Khai hàm răng cắn chặt, đang muốn mắng lên, Tê Bỉ Nhị Bá Cách nhanh chóng ngăn trở, tốt lắm, chúng ta định quy củ, trước khi chỉ cô nương thanh tỉnh, các ngươi ai cũng không được chạm vào nàng, được chưa? Đại thiếu gia thật ra có mối tình thắm thiết đối với Tiểu Trúc, lập tức liền gật đầu nói, ta đương nhiên sẽ không khinh nhờn Tiểu Trúc muội muội, chỉ sợ người ta háo sắc tận trời không giữ quy củ. Tiểu Khai hừ lạnh nói, bổn thiên tài nói một là một, chỉ cần ngươi không chạm nàng, ta cũng tuyệt không chạm vào nàng dù một sợi tóc. Tê Bỉ Nhị Bá Cách mỉm cười, đã không thèm quản bọn họ, trực tiếp đi đến bên người Tiểu Trúc, cúi đầu tra xét tình huống của nàng, nhìn sau nửa ngày mới nói, thương thế của nàng mặc dù trầm trọng, nhưng theo ta xem, nhưng thật ra có thể giải.